Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, Lam Sắc Đan Huyết. Người đưa đỏ sững sờ, nhíu nhíu mày đường, yêu cầu này có chút khó khăn, dù sao Thạch Tiên Sinh sau này là hội trở lại Ngô Đông, mà Ngô Đông là từ chúng ta, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói. Có không có một cái nào có thể gặp mặt kết nối người không trọng yếu. Trọng yếu là ta hy vọng ta kết nối người là Ngụy Bồ Đề. Trường tiết đổi mới nhanh nhất không thấy mặt. Chẳng lẽ liền không thể kết nối. Như thế có thể. Chỉ là gặp mặt hội càng bảo hiểm một số. Kỳ thực ta tạm thời cũng không có quan hệ cần muốn các người hỗ trợ. Cho nên cái này vẻn vẹn ta một cái nguyện vọng. Nói không chừng ta cả đời này đã sẽ không tiếp nhận các ngươi ân huệ. Cũng sẽ không tìm các ngươi giúp bất luận cái gì bận bịu đây. Người đưa đỏ ngẫm lại. Nói, đã Thạch Tiên Sinh cự tuyệt chúng ta đền bù tổn thất. Lại đưa ra cái này kỹ thuật cũng không có quá đại nạn độ yêu cầu. Ta nghĩ, liền đem Thạch Tiên Sinh yêu cầu này. Làm cho chúng ta đối với ngài lớn nhất thành ý đền bù tổn thất. Ngài cảm thấy thế nào? Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, thành giao, người đưa đò thở vào một hơi, tựa hồ kết một hạng gian khổ công tác. Như vậy, khi Thạch Tiên Sinh trở lại Ngô Đông sau khi, chúng ta vị kia cùng thế hệ vẫn là sẽ đi gặp mặt Thạch Tiên Sinh. Tự mình hướng ngài xin lỗi, thẳng đến ngài lựa chọn tha thứ nàng, mà căn cứ vào nàng sở thụ đến trừng phạt, mà cho Thạch Tiên Sinh đền bù tổn thất, vẫn như cũ thành lập. Mà lại, khi ngài tha thứ nàng sau khi đến Ngụy Bồ Đề tiểu thư thành cho chúng ta thành viên chính thức ở giữa. Nàng vẫn như cũ là ngài kết nối người. Vô luận Thạch Tiên Sinh đối tổ chức có bất kỳ yêu cầu gì. Đều có thể cùng nàng kết nối. Mà liên quan tới tổ chức hội viên một số cơ quy tắc. Nàng cũng sẽ phụ trách hướng Thạch Tiên Sinh tiến hành giới thiệu. Nếu như Thạch Tiên Sinh không có đừng hỏi để lời nói. Ta nghĩ, giữa chúng ta nói chuyện có thể kết thúc. Thạch Lỗi vỗ vỗ tay. Nói, tranh thủ thời gian kết thúc đi. Ta nghe đều phiền, nhìn không ra ngươi vẫn rất lục mô. BR, người đưa đò ra mặt khiên động. Biểu lộ 10 phần nhức cả trứng. Hắn đoán chừng Thạch Lỗi như thế đối với hắn nguyên nhân là bởi vì lần kia hắn giả mạo nhân viên. Chuyển phát nhanh tiếp xúc. Thạch Lỗi đại khái rất chán ghét người ta dạng này cùng hắn tiếp xúc. Người đưa đỏ đối với cái này. Cũng chỉ có thể làm bộ không có chuyện phát sinh. Nhìn Ngụy Bồ Đề liếc một chút. Người đưa đỏ nói. Tiếp xuống cũng là Ngụy Bồ Đề tiểu thư vấn đề. Thạch Tiên Sinh. Phiền phức ngài đem Ngụy tiểu thư vé máy bay cùng hộ chiếu đều giao cho ta đi. Thạch Lỗi sững sờ. Đường. Ở chỗ này liền giao tiếp sao? Sớm định ra không phải để cho ta mang nàng qua áo. Đây chẳng qua là trước trình tự mà thôi. Thạch Tiên Sinh ở chỗ này đem nàng giao cho ta là được. Mà Thạch Tiên Sinh đến áo sau khi tư nhân đề nghị có thể đến Đan Huyết công viên cùng mô ra chỗ ở cũ đi một chút. Chắc hẳn Thạch Tiên Sinh sẽ có một cái vui sướng ngày nghỉ. Thạch Lỗi gật gật đầu. Dù sao hắn lần này đến châu Âu mục đích cũng là đem Ngụy Bồ Đề giao cho đêm tối chi đồng tử trong tay, sớm điểm kết thúc hắn ngược lại là cũng tiết kiệm không ít sự tình. Uy, Thạch Lỗi, người muốn đem ta giao cho hắn, người đến cùng là ý gì? Người có hay không trưng cầu qua ta ngoài ý muốn gặp? Ngụy Bồ Đề nghe xong liền gấp, đột nhiên đứng dậy, Thạch Lỗi nhìn xem Ngụy Bồ Đề. Cùng hắn tỷ tướng mạo có 6-7 phần tương tự, nhưng tính cách lại một trời một vực, khí chất cũng rất giống là hai cái hoàn toàn không liên quan người. Bồ Đề, tin tưởng ta, cái này an bài đối ngươi mà nói, là lớn nhất an bài xong. Hiện tại ngươi khả năng không hiểu, nhưng là ta cũng không có cách nào đối ngươi giải thích càng nhiều. Liên quan tới đêm tối chi đồng từ cái tổ chức này, ta hiểu biết cũng không tỉ mỉ. Nhưng là, chờ ngươi cùng vị này người đưa đò tiên sinh đến đêm tối chi đồng từ tổng bộ sau khi. Ta tin tưởng ngươi hội cảm kích ta cho ngươi một cái dạng này thời cơ. Ngụy Bồ Đề giận tím mặt. Đường, cảm kích, nếu không phải là bởi vì tỷ ta duyên cớ. Ta hận không thể giết ngươi. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi không quan trọng nhún nhún vai. Đường, đầu tiên ngươi đến đánh thắng được ta. Cùng hắn đi thôi. Đương nhiên, ta muốn cho dù ngươi không nguyện ý. Vị này người đưa đò tiên sinh cũng nhất định có biện pháp đem ngươi dây an toàn đến ngươi nên đi. Địa phương, giải thích, Thạch Lỗi nhìn xem người đưa đò. Người đưa đò gật gật đầu biểu thị đồng ý. Tuyệt không có khả năng này. Ta chịu để ngươi dẫn ta xuất ngoại đây đã là ta phòng tuyến cuối cùng. Ngươi mơ tưởng đem ta giao cho bất luận kẻ nào. Ta tình nguyện chết, cũng sẽ không tiếp nhận ngươi cái gọi là an bài. Quan hệ cầu thí tổ chức. Chàng thật giống như là muốn theo ngoại tinh nhân đối kháng một dạng. Nhưng là, các ngươi kịch thật quá kém. Ngụy Bồ Đề đang gầm thét. Thạch Lỗi ngược lại là có chút bận tâm nhìn xem phòng nghỉ đại môn. Dù sao như thế đại thanh âm, rất có thể dẫn tới bên ngoài người ngấp nghé. Người đưa đò không lo lắng chút nào. Hắn khẽ mỉm cười, đứng dậy, đối mặt với Ngụy Bồ Đề. Nhẹ nhàng hô một tiếng. Ngụy Bồ Đề tiểu thư, ngài tốt. Ngụy Bồ Đề kinh ngạc nhìn về phía người đưa đò, vừa mới tiếp xúc đến đối phương ánh mắt, liền phảng phất cảm thấy mình trước mắt xuất hiện hai cái to lớn lớn nước xoáy. Vòng xoáy này trong nháy mắt chiếm cứ nàng toàn bộ tầm mắt. Rồi mới, hai cái vòng xoáy xoay chậm chậm, càng lúc càng lớn, cuối cùng trùng điệp, hội tụ thành một cái vòng xoáy, chồng vào nhau. Mà khi Ngụy Bồ Đề trong mắt hai cái vòng xoáy chồng lên đứng lên sau khi, người đưa đò mỉm cười đánh cái búng tay. Hiện tại, người đã ngủ, trong giấc mộng, ta là người duy nhất người dẫn đường. Ta nói quan hệ, người liền làm theo quan hệ. Ngụy Bồ Đề thất thần gật gật đầu. Trong ánh mắt sớm đã không có tiêu điểm. Nàng cơ giới tái diễn người đưa đò lời nói. Ta đã ngủ, trong giấc mộng. Ngươi là ta duy nhất người dẫn đường. Ngươi nói quan hệ, ta liền làm theo quan hệ. Rất tốt, như vậy, Thạch tiên sinh, xin ngài đem Ngụy Bồ Đề tiểu thư hộ chiếu cùng vé máy bay cho ta đi. Tiếp theo lữ trình, đem chỉ là một mình ngài lữ trình. Thạch Lỗi nhìn lấy Ngụy Bồ Đề. Hắn biết, Ngụy Bồ Đề đã bị thôi miên. Chỉ là, cái này thôi miên kỹ thuật cũng quá cường đại a. Nào có một câu đều không nói. Chỉ nói là câu ngài tốt là có thể đem đối phương thôi miên. Đơn giản không thể tưởng tượng. Bất quá, đêm tối chi đồng tử thậm chí có thể sửa đổi nhân loại trí nhớ. Loại trình độ này thôi miên, giống như cũng không tính quan hệ đặc biệt kỳ quái sự tình. Lấy ra Ngụy Bồ Đề hộ chiếu cùng vé máy bay, giao cho người đưa đò. Người đưa đò mỉm cười nói. Như vậy, Thạch tiên sinh, gặp lại. Ta hội thu xếp tốt Ngụy Bồ Đề tiểu thư. Xin ngài yên tâm. Khác thừa dịp nàng bị thôi miên dưới tình huống chiếm tiện nghi a. Người biết ta đang nói quan hệ. Thạch Lỗi lên tiếng cảnh cáo. Người đưa đò một mặt mặt đen. Thấp giọng nói. Chúng ta làm việc. Có phẩm đức nghề nghiệp. Huống chi. Ta cho tới bây giờ đều không thiếu thốn bạn gái. Điểm này ngài cứ yên tâm đi. Ta còn không đến mức làm ra loại kia bỉ ổi sự tình. Liền đóng vai nhân viên chuyển phát nhanh. Loại sự tình này ngươi cũng làm ra được. Ngươi để cho ta thế nào tin tưởng ngươi vẫn là một cái có mặt mũi người. Người đưa đò lại lần nữa im lặng. Thạch Lỗi lại là khoát khoát tay. Nói, không sai biệt lắm. Ta cũng nên qua đăng ký. Ngươi mang nàng đi thôi. Người đưa đò lúc này mới hướng phía Thạch Lỗi cúc cái cung. Rồi mới đối Ngụy Bồ Đề nói. Tốt, hiện tại, chúng ta đi thôi. Ngươi đi theo ta bên cạnh hậu phương. Người đưa đò chậm rãi hướng đi phòng nghỉ đại môn. Mà Ngụy Bồ Đề làm theo rất lợi hại nghe lời đi theo hắn phải hậu phương. Lạc hậu hắn đại khái khoảng cách một bước. Đại môn mở ra, người đưa đò cùng Ngụy Bồ Đề phía bên phải đi đến. Thạch Lỗi cũng cầm từ bản thân hành lý. Rời đi phòng nghỉ. Đi ra sau khi, người đưa đò cùng Ngụy Bồ Đề đã không thấy. Thạch Lỗi nhún nhún vai, trực tiếp đi hướng mình cửa lên phi cơ. Mấy giờ sau khi, Thạch Lỗi đến áo viên, hắn đã sớm đặt trước xe tốt. Đơn giản giao lưu sau khi, Thạch Lỗi đi vào đặt trước hào tửu cửa hàng. Quán rượu tọa lạc tại Danwip một bên. Quán rượu Đại Đường một mực phát hình này thủ danh khúc Lam Sắc Đa Núi, thạch lỗi tại du dương nhà khúc âm thanh bên trong, làm tốt thủ tục nhập cư, rồi mới tiến vào gian phòng của mình. Phòng gian cửa sổ chính đối chậm rãi chảy xuôi Đa Núi. Thạch lỗi bằng đứng ở cửa sổ, nghĩ đến Ngụy Bồ Đề hiện tại không biết là có hay không đã đến đêm tối chi đồng từ tổng bộ huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.